Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, ta liền đánh với ngươi. Chương 8, triệt để tĩnh táo lại Nguyệt Trung Thu rất đáng sợ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái mục đích, tận lực kéo dài thời gian, để lão Hắc có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ có rời đi họa loạn Tuyền Nhãn phạm vi, mấy người bọn họ mới có hy vọng. Nếu như không thể, mọi thứ đều là nói suông. Chẳng những hắn muốn chết, tự liền nguyên thủy thế giới bên trong hơn 10 người đều sẽ vì hắn mà bị liên lụy. Lại là ngươi, Thiên Hành Đại Lục thanh niên có chút tức hổn hển, đồng thời lại có chút sợ hãi. Nguyệt Trung Thu thực lực hắn lúc trước gặp qua, tiêu diệt hai vị đồng bạn, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Mặt ngoài thực lực cùng chân thực chiến lược nghiêm trọng không phù. Người có thể thua, nhưng ngông nghênh không thể ném. Hiện tại ngươi đã ném một thân ngông nghênh, tự tuyệt. A, Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, bế nghễ đối diện thanh niên, chậm rãi mở lời. Ân, rất nhiều người lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Trung Thu, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không có nhìn lầm chứ? Tiểu tử này còn cho là mình ở cái kia tràn ngập tội ác họa loạn tinh vực sao? Người này thực lực không được tốt lắm, ngược lại là sinh rất ngông cuồng, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, có ý tứ, hảo hảo chơi đùa hắn, nhìn một chút ngông nghênh rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Người sắp chết sau cùng độc thoại là cỡ nào trắng bệch cùng buồn cười. Lập tức rất nhiều người mở miệng, lúc trước liền có không ít người chú ý tới Nguyệt Trung Thu cái kia lạnh lùng tràn ngập sát ý thần sắc, giờ phút này lại thấy hắn như thế cuồng vọng, không ít người thậm chí nghĩ tự mình động thủ trấn áp đối phương. Phế vật, ngươi đã không cần sống tiếp nữa. Tuyển Định Dạ Lang Tinh cao lớn thanh niên người lạnh lẽo âm u mở miệng. Nguyên lai tưởng rằng cao lớn thanh niên chiến thắng kiếm hồn chiến nô không là vấn đề, không nghĩ tới chính là vậy mà vừa lên đến liền bị chém thành trọng thương, một mực bị áp chế. Ủng hộ của hắn người cũng không ít, lúc này đều đang cổ động hắn đánh chết bản thân lựa chọn chiến nô. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, một cái đại thủ nghiền ép mà ra, muốn trực tiếp gạt bỏ bản thân chiến nô. Ầm ầm, thiên khung đều đang dưới một kích này run rẩy, pháp tắc chi lực xen lẫn, mãnh liệt mà tới. Cái này thanh niên sớm đã thẹn quá hóa giận, một kích này là vì gạt bỏ mà đến, muốn vãn hồi mặt mũi, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Thánh hoàng cấp thực lực toàn diện bộc phát, làm rất nhiều người nhìn nhau biến sắc. Siêu thoát cảnh đỉnh phong thực lực, vô luận đi đến nơi nào, ở thế hệ thanh niên đều được cho đứng đầu nhân vật, điểm này không thể nghi ngờ. Mà cái này thanh niên chẳng những thân phận tôn quý, hơn nữa thực lực cường đại, từ nhỏ liền vạn người chú ý, được xưng là thiên chi kiêu tử, có tranh hùng vốn liếng, thật mạnh. Không hổ là thành danh đã lâu nhân vật, coi thực lực tuyệt không thấp hơn Tần Vũ, Chớ Thanh Trúc đám người. Đây là nhất trực quan cảm thụ, một kích này cũng đủ để cho thấy tất cả. Cút ngay. Đột nhiên một đạo thanh âm như sấm áp chế mọi người, thanh âm trong hư không nổ vang, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu đứng thẳng giữa sân, không có chút nào tránh đi ý tứ. Hắn xuất thủ, không có một gợn sóng, một bàn tay nhấn về phía trước, đón nhận người thanh niên kia công kích. Oanh, nơi này nổ tung, năng lượng phong bạo đang cuộn trào. Khoảng cách Nguyệt Trung Thu gần nhất thanh niên bị hất bay ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô lên, một bóng người từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích nửa phần. Yên lặng đứng ở đó. Đám người cảm giác có chút không chân thực. Nguyệt Trung Thu có thể ngăn cản một kích này không tính kinh người. Kinh người nhất là cái kia phong khinh vân đạm, phảng phất thanh phong Phật Dương liễu tư thái, làm rất nhiều người rung động cùng không hiểu. Quá dễ dàng, phảng phất hắn mới là siêu thoát cảnh đỉnh phong tồn tại. Hảo tiểu tử, bộ chiến giáp này cũng không sai. Xuất thủ thanh niên cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục lại. Lạnh lẽo âm u cười nói. Kỳ thật, hắn cũng nhìn không ra đen thui đại hoang chiến giáp có khác biệt gì. Chỉ cảm thấy Nguyệt Trung Thu có thể đỡ bản thân một đòn. Khẳng định có mặt khác dị bảo tương trợ. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đối phương, chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất tuyên cổ trường tồn một loại pho tượng, không động đậy. Người này đã cuồng vọng đến vô tri tình trạng. Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ lúc trước liền muốn đối Nguyệt Trung Thu động thủ. Lúc này, nhìn thấy đối phương vậy mà không nhìn bọn họ cái thế giới này thiên tài. Lập tức càng tức giận hơn. Ha ha ha, Vương huynh, chớ có nổi nóng. Ta tới giúp ngươi giải quyết người này. Lúc này, Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng. Hắn lúc trước một mực không để ý đến Nguyệt Trung Thu, cho rằng thực lực đối phương quá yếu, một mực chẳng thèm ngó tới. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ hơi kinh ngạc. Lần nữa nhìn lại, không khỏi cảm thấy có chút không đúng. Đặc biệt là cái kia một thân đen thui chiến giáp, chợt nhìn lên phổ thông hết sức, nhưng tinh tế nhìn, trên đó lại có nhàn nhạt sương mù màu đen đang bốc hơi. Ngươi, chẳng lẽ ta Vương Mỗ còn không giải quyết được hắn? Chớ có mèo khóc con chuột, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc trước, xuất thủ thanh niên cười lạnh, nhìn lướt qua Tần Vũ. Nếu để cho Tần Vũ giải quyết Nguyệt Trung Thu, chẳng phải là nhường hắn mặt mũi tối tăm. Một cái khác, Tần Vũ là ai hắn biết rõ, không lợi không làm sớm. Tất nhiên là có hắn mưu đồ của hắn. Chẳng lẽ cái kia màu đen chiến giáp thật là đồ tốt? Rất nhiều người ý động, mặc dù bọn họ là lần đầu tiên tham gia loại thịnh hội này, nhưng liên quan tới phương diện này sự tình bọn họ hay là nghe nói qua không ít. Họa loạn tinh vực xuống dốc, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng cái này không có nghĩa là họa loạn tinh vực người liền lấy không ra đồ tốt. Từ xưa đến nay, có không ít tội đồ cũng là cẩn thận bảo xông quan. Tới cuối cùng, những cái này trọng bảo tự nhiên bị thu được. Trong đó không thiếu kinh thế bảo vật xuất hiện, chấn động toàn bộ đại lục. Ngươi như vậy ưa thích đánh, ta liền đánh với ngươi. Mọi người ở đây chú ý Nguyệt Trung Thu trên người đại hoang chiến giáp thời điểm. Nguyệt Trung Thu vậy mà mở miệng, điểm chỉ Tần Vũ, một đòn họ Vương thanh niên, ra hiệu bọn họ lên đài, làm can. Họ Vương thanh niên tức giận, lúc trước đối phương liền để trên mặt hắn tối tăm, giờ phút này lần thứ hai khiêu khích, nhường hắn không thể bình tĩnh. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở xích hỏa thiên lang phía trên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trở nên càng dữ tợn, lãnh khốc cười nói. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, rất nhiều người lần thứ hai kinh ngạc. Trước kia không phải không có xảy ra chuyện như vậy, trong đó có thắng có bại. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là cái thế giới này thanh niên anh kiệt đè đầu. Có người phẫn nộ, có người mừng thầm. Phẫn nộ người tự nhiên là Tần Vũ cùng họ Vương thanh niên người ủng hộ. Mừng thầm người tự nhiên là mặt khác thanh niên người ủng hộ. Cùng một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.